Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 487, truyền đạo thụ nghiệp. Stevens trên, thế giới đỉnh tiêm khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu chuyên gia. Nắm giữ đã gặp qua là không quên được thiên phú. Tuổi còn trẻ ngay tại tương quan lĩnh vực bên trong hưởng dự nổi danh. Lazaro không nhớ rõ trên cụ thể nhậm chức chính là cái kia một gian bệnh viện. Có Aletheia hỗ trợ tra tìm, cùng trên tương quan kỹ càng tình báo rất nhanh liền gửi đi đến là sâu focus. Ngạo mạn, tự phụ, không nghe người ta khuyên, nhưng xác thực nắm giữ người bên ngoài không gì sánh được thiên phú cùng kỹ nghệ. Đọc qua trên, giới thiệu lúc. Là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Điển hình cậy tài khinh người A. Đối mặt loại người này, chủ động tới cửa du thuyết cần phải rất khó đạt thành mục tiêu. Trên còn tại khoa giải phẫu, thần kinh lĩnh vực lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lá thâu không cho rằng mình lúc này tới cửa mời chào có thể được đến chính diện trả lời. Nhân loại có một cái thói hư tật xấu. Không chiếm được mới là tốt nhất. Bây giờ trên cơ hồ nắm giữ hắn muốn tất cả. Coi như tạm thời không chiếm được đồ vật. Hắn cũng tự tin sớm muộn có thể dựa vào chính mình linh xảo hai tay thu hoạch được. Tạm thời trước thả thả đi. Loại này đắc ý quá mức người sớm muộn lại nhận trừng phạt. Đông đi xuân tới. Tại cái này vạn vật khôi phục mùa bên trong. Núi Himalaya bên trong gió tuyết rốt cục có chỗ lắng lại. Năm 2016 thứ nhất quý qua coi như bình tĩnh. Avenger từ nguyên bản Stark cao ốc đem đến mới tổng bộ. Tòa cao ốc này tựa hồ về sau còn phát sinh một chút sự tình. Nhưng là sâu không có đem lực chú ý đặt ở phương diện này. Thông qua cùng Asgard liên hệ. Là đâu có thể tùy thời biết được Odin trạng thái thân thể. Tựa như Asgard thủ tịch trị liệu sư dự đoán đồng dạng. Odin thức tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Căn cứ trị liệu đoàn đội dự đoán. Odin cần phải không sống tới năm nay mùa hạ. Bây giờ chính là mùa xuân tháng 3 bầu trời. Khoảng cách mùa hạ còn có 2-3 tháng. Lên làm chí tôn pháp sư về sau, là sâu rốt cục cảm nhận được Ancient One trước kia vất vả. Kamatai, Tam Đại Thánh Điện, thậm chí các nơi trên thế giới bí thuật sư gửi tới báo cáo đều muốn thống nhất từ chí tôn pháp sư. Xem qua, cũng căn cứ tương ứng tình huống làm ra quyết đoán, Na Uy địa mạch phun trào càng ngày càng mãnh liệt. Nửa tháng trước là sâu hạ lệnh để phụ cận khảo sát các bí thuật sư rút lui. Hela phá phong quá trình đối với thế giới thần bí tạo thành rất lớn chấn động. Nhưng người bình thường hoàn toàn không cảm giác được dị thường. Na Uy nhân dân hoàn toàn như trước đây trải qua an bình sinh hoạt bình hòa. Như là đã không thể vãn hồi. Là sâu chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hồng Kông Thánh Điện xung quanh hoàn cảnh tương đối bình tĩnh. Lá Sơn đem Vương Điều đến New York Thánh Điện, lại đem New York Thánh Điện dư thừa nhân thủ an bài đến London Thánh Điện. Tăng cường châu Âu phương diện nguy cơ ứng đối năng lực. Có câu nói rất hay, họa đến dồn dập, phúc đến thì ít. Năm ngoái Avenger cùng Ultron chiến đấu đối với Sokovia tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đến nay y nguyên có nhiều đến mấy vạn dòng người rời không nơi yên sống. Có cảm giác tại Avenger đang truy kích siêu cấp nhân vật phản diện lúc đối với các nơi trên thế. Giới tạo thành phá hư. Quốc tế xã hội bộ phận giới chính trị nhân sĩ đề nghị đối với Avenger thực hiện nhất định quản chế. Đề nghị này cấp tốc lấy được vượt qua 200 quốc gia tán thành. Trong đó cũng bao quát. Avenger tổng bộ chỗ nước Mỹ, được mệnh danh là Sokovia hiệp nghị khởi xướng gây nên Avenger thành viên ý kiến không hợp. Vượt quá rất nhiều người đoán trước, luôn luôn bất cần đời Iron Man Tony Stark thế mà chủ động đứng ra đồng ý cái này cho mình mặc lên. Vòng cổ hiệp nghị, mà luôn luôn tuân thủ luật pháp, Captain America lại cơ sĩ tươi sáng biểu thị phản đối. Song phương đều có các lý do, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là đơn thuần lý niệm khác nhau. Falcon, Quicksilver cùng Winter Soldier không chút do dự ủng hộ Roger. Cỗ máy chiến tranh, Vision cùng Black Widow thì là đồng ý Stark quan điểm. Song phương lý niệm khác nhau vẫn còn không tính là vô pháp điều hòa. Nhưng xem như hai phái lãnh tụ Stark cùng Roger đều không có nhượng bộ dự định. Gần nhất, Avenger nội bộ bầu không khí huyên náo rất cứng. Có cảm giác ở đây là Âu chỉ có thể để Vương lưu lại một bộ phận nhân thủ tọa trấn New York Thánh Điện. Thời khắc quan sát Avenger tình trạng, Lazo có loại dự cảm. Cho dù lịch sử đã có thay đổi, Avenger cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi một trận nội chiến. Trước báo táp yên tĩnh để Lazo miễn không được có chút lo nghĩ. Hắn tận lực không để cho mình cảm xúc ảnh hưởng đến người bên cạnh. Chỉ có đối với hắn quen thuộc nhất, Emma phát giác được một chút mánh khóe. Emma tin tưởng Lazo có thể kịp thời điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nàng khéo hiểu lòng người giúp Lazo ôm lấy một chút không trọng yếu lại phi thường nặng nề tạp. Vụ, để Lazo có thể thu được càng nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Mau chóng để cho mình cảm xúc khôi phục bình thường. Cảm nhận được Emma quan tâm, Lazo không muốn cô phụ hảo ý của nàng. Mấy ngày gần đây nhất, hắn đem đại bộ phận tinh lực đặt ở dạy bảo học đồ phía trên. Dạy bảo người khác tri thức thời điểm, cũng là tẩy luyện tự thân sở học quá trình. Kamatai tường hòa không khí dần dần hòa tan lá sâu trong lòng tâm tình tiêu cực. Hắn bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đối với hậu bị nhân tài bồi dưỡng bên trong. Liên quan tới Jonathan Pangborn, tựa như Ha-hiu nói tới đồng dạng. Hắn nắm giữ phi thường cứng cỏi ý chí lực, mặc dù không cách nào giống cái khác học đồ đồng dạng tiến hành thân thể rèn luyện. Nhưng hắn chưa từng có vắng mặt quá sớm muộn khóa, mỗi ngày đều biết chuẩn chút đẩy chính mình xe lăn tiến về quảng trường tiếp nhận dạy bảo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, là sâu lúc này chắp tay sau lưng đứng tại trên quảng trường. Kiên nhẫn hướng mới nhập môn học đồ giảng giải bí thuật bản chất. Rất nhiều người cho là chúng ta là vu sư, ma pháp sư, kỳ thật không phải, là sâu hai tay ở trước ngực khoa tay ra huyền diệu thủ thế. Năng lượng màu vàng ống đường cong theo động tác tay của hắn mà vũ động, dần dần hình thành một cái đơn giản lại hoa lệ pháp trận. Bí thuật sư thi pháp cần thiết có thể số lượng lớn bộ phận là mượn tới. Chúng ta từ đa nguyên vũ trụ bên trong hấp thụ năng lượng. Đem nó biên chế vì các loại hình pháp thuật. Lazo đầu tiên đem pháp trận phân hóa cố định nơi cổ tay, pháp thuật có thể tăng cường lực công kích của chúng ta. Sau đó hắn lại đem pháp trận dung nhập Armor of Otter bên trong. Màu đen giáp da bắt đầu nổi lên kim quang nhàn nhạt, cũng có thể tăng cường phòng ngự của chúng ta lực. Đem hôm nay cố ý thay đổi nhảy vọt dày trên mặt đất điểm một cái, Lazo tiếp tục hướng đám học đồ giảng thuật nói. Đối với người mới học đến nói, biên chế pháp thuật biết tương đối khó khăn. Các người có thể đem pháp lực rót vào các loại pháp khí bên trong. Tỷ như dạng này, Lazo lợi dụng nhảy vọt dày tại không trung liền dẫm, cố ý thả chậm tốc độ để đám học đồ có thể thấy rõ động tác của mình. Vây quanh quảng trường giữa không trung nhảy vọt một vòng, là sâu một lần nữa trở lại tại chỗ. Đây là pháp khí một trong Vanto nhảy vọt dày, nó có thể để cho người sử dụng không nhìn vật lý quy tắc tại không trung đạp tiến lên trước vào. Pháp lực chất lượng quyết định các người sử dụng pháp khí lúc hiệu suất. Là sâu đưa tay đem một bên sản xuất hàng loạt pháp khí khung ra hiệu, riêng phần mình lựa chọn một kiện thích hợp bản thân pháp khí. Bắt đầu hôm nay đối luyện đi. Pangborn thân thể không tiện, vô pháp cùng cái khác người giao thủ luận bàn. Lazo đơn độc đối với hắn tiến hành một chút phụ đạo. Đưa tay điểm trên trán Pangborn, Lá sư trịnh trọng nhắc nhở. Bình tâm tĩnh khí, cố gắng cảm thụ pháp lực của ta vận hành đường đi. Nếm thử coi đây là thời cơ tỉnh lại độc thuộc về chính ngươi pháp lực. Như đã biết Cố Trường Ca, thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.